Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 623 ếch ngồi đáy giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đây trách có thể đâu, ta đây cha từ nhỏ liền giáo dục ta đây hỏa khí tài năng sinh tài đây là ta đây tổ thượng truyền xuống giày, bao nhiêu năm đều mặc không xấu, ta đây đây cũng là gấp dùng tiền mới tới, nếu không ta đây còn không thôi đâu. Ngài cấp trưởng trưởng mắt bao nhiêu cấp cá đếm, nếu là thích hợp ta đây liền đem cái này bao phục giày cũng cho các ngươi. Lưu Đại Đao gương mặt vô tội trơ mắt nhìn bao phục giống như e sợ cho trong quầy trương triều phụng đem hắn một bọc giày cấp đánh cháo tựa như. Thật là cùng kiết, liền cái này một bọc giày rách về phần ngươi khẩn trương như vậy sao? Thật là người nghèo không thể rời bỏ cửa hàng. Bất quá trước kia người nghèo đương quy làm, nhưng tất cả đều là đem khảm vai áo ra a hơi đáng giá ít tiền quần áo lấy tới làm, cởi xuống lửa xém lông mày, nhưng là đặc sao đưa tới một bọc phục xú vị huân thiên giày rách hay là đầu một tao. Ta là mười mấy năm triều phụng cái này một bọc giày rách là ta nhận được nhất làm cho không người nào ngữ làm vật liền cái này bao giày rách đừng nói cổ giới, chính là đặt ở làm vật cũng mẹ nó hiềm cản trở còn cổ giới đâu, đánh giá mẹ ngươi a, khai cửa hàng là vì kiếm tiền cũng không phải là làm từ thiện. Còn đặc sao tổ thượng truyền xuống giày, ngươi là tới chọc cười sao? Ai, vân vân, liền cái này một bọc giày rách cái này nhà quê thế nào khẩn trương như vậy a, không nên a, chẳng lẽ nói trong đó có huyền cơ khác? Tổ thượng truyền xuống giày. Trương Triều Phụng chợt mí mắt nhảy một cái, lúc này hắn nhớ lại mới vừa vào hành lúc sư phó hắn thường thường cầm tới giáo dục hắn ví dụ. Đó là ở tĩnh nạn sau 2-3 chừng 10 năm thời điểm, ở con đường này một người khác tên là Hương Long Xương cửa hàng mới vừa khai trương không bao lâu, Bắc Binh Mã Ti ngõ hẻm một vị họ Chu Huân Quý tới cầm đồ một bức họa. Tuần này nhà không phải người bình thường nhà, nhà bọn họ tổ tiên chính là Đại Minh lúc khai quốc phong thường thế tập bá, bất quá bởi vì bọn họ nhà ở tĩnh nạn lúc đứng sai đội tĩnh nạn chi dịch sau gia đạo liền trung rơi xuống, con cháu lại một so với một bất thành khí, chỉ có dựa vào đem bán của cải duy trì sinh kế. Họ Chu Huân Quý đi tới Hương Long Xương cửa hàng, yêu cầu lấy 30 lượng bạc cầm đồ hắn tổ thượng truyền xuống bức họa này, Hương Long Xương cửa hàng tiếp đãi họ Chu Huân Quý là một vị cửa hàng lão trưởng quỹ, nhãn lực rất tốt, kinh nghiệm phong phú. Nhận lấy vẽ sau cẩn thận tường tận, bức họa này chắc là lão bá thức luyện bút vẽ cũng không phải là cái gì danh gia tác phẩm, vẽ cấu tạo cùng với vẽ công nhìn qua rất không thành thục, đừng nói 30 lượng bạc chính là 10 lượng bạc cũng không đáng giá. Vẽ chung là một vị lão giả giấu ở rừng cây sau, đang dùng một ống trúc đặt ở ánh mắt thượng quan sát trong rừng cây một con bò dạp con báo, vẽ thượng đề bạt 4 chữ. Ếch ngồi đáy giếng, trừ cái đó ra, vẽ thượng không có vật gì khác nữa, không có lạc khoản, không có thời gian, cũng không có đề thơ. Ếch ngồi đáy giếng, lão trưởng quỹ kinh nghiệm phong phú, cẩn thận quan sát mấy phút sau liền phát hiện thử. Ếch ngồi đáy giếng, vẽ tác bí ẩn, lúc ấy cửa hàng triều phụng cử cũng cảm thấy tranh này chỉ đáng giá 10 lượng bạc nhưng là lão trưởng quỹ lập bài trúng nghị, đáp ứng họ Chu Huân Quý yêu cầu 30 lượng bạc để cho người dựa theo 30 lượng bạc lập làm phiếu cũng tương làm kỳ làm thành 3 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hoạt làm, 3 tháng làm phiếu, ý nghĩa trong vòng 3 tháng chỉ cần ngươi trả 30 lượng tiền vốn cùng 3 lượng 3 phân lợi tiền liền có thể đem vẽ chụp về đi, nhưng nếu như quá hạn không chụp về thoại kia vẽ liền thuộc về cửa hàng sở hữu. Giao dịch hoàn thành sau buổi tối hôm đó, cửa hàng đóng cửa sau, lão trưởng quỹ một người ở cửa hàng tương vẽ lấy ra ngoài. Thắp sáng ngọn đèn dầu, cẩn thận quan sát bức họa này, lấy tay đang vẽ các nơi lục lọi cuối cùng rốt cuộc phát hiện núp ở vẽ trong bí mật. Bình thường họa quyển trục bộ phận đều là dùng thật tâm táo mộc hoặc là lê hoa mộc chờ làm thành, mà bức họa này quyển trục bộ phận cũng là dùng tới hào tiêu tương trúc làm thành, lấy tay gõ một cái, bên trong có hồi âm, là trung không. Lão trưởng quỹ phát hiện sau lộ ra một nụ cười, sau đó sẽ quyển trục chỗ lục lọi một lát sau, liền phát hiện quyển trục này là hai đoạn cây trúc làm thành, lấy tay dựa theo thuận kim chỉ giờ phương hướng xoay tròn thoại là có thể đem chung một đoạn rút ra. Rút ra sau, phát hiện một chỗ khác lộ ra một khối tơ lụa tương tơ lụa từ trong cẩn thận rút ra, sau đó liền phát hiện một chuỗi 13 viên hiếm thấy lão hố pha lê loại cực phẩm phỉ thúy vòng tay. Lão trưởng quỹ đối ngọc thạch tràn đầy nghiên cứu, cái này một chuỗi 13 viên phỉ thúy, viên viên châu viên ngọc nhuận, sắc màu cân đối thống nhất chắc là ra tự cùng khối thạch liêu, giá trị liên thành. Đoán chừng là họ Chu Huân Quý tổ tiên theo quân đánh dẹp Nam rất Myanmar thời điểm trước lấy được cất giấu xuống, nấp trong vẽ chung cũng là thuộc về bảo mật duyên cớ đi. Ếch ngồi đáy giếng, chính là tàng bảo mật ngữ thực chất vì, quản trung khuy bảo, quý, di cũng quảng nhã, quản trung quỹ bảo cũng chính là ống trúc trung di có chân bảo. Chu gia gia đạo xa sút hơn nữa tĩnh nạn chi dịch lúc đứng sai đội, bị chèn ép hòa thanh tắm, đưa đến cái này một hớp nhĩ tương truyền trong bí mật chung đứt đoạn đi. Lão trưởng quỹ bất động thanh sắc dùng tơ lụa tương vòng tay gói kỹ, lần nữa thả lại ống trúc bên trong, lại đem quyền trục phục hợp hoàn hảo, nguyên vật thả lại. Đây là mọi người đều biết sự tình, Chu gia dựa vào đem bán của cải duy trì sinh kế, nào có trục về có thể. Quả nhiên, họ Chu Huân Quý rất nhanh liền hoa thiên tửu địa phá của bại hoàn cái này 30 lượng bạc không có ấn kỳ trục về làm vật. Vì vậy, Hưng Long Xương cửa hàng lão trưởng quỹ liền phát một khoản kinh thiên phát tài. Một đời lại một đời. Cái này điển cố liền bị làm thành kinh điển án lệ, giáo dục mỗi một vị mới vào hành triều phục, giáo dục bọn họ đánh giá đáng giá lúc đem ánh mắt lao lượng lại lao lượng. Nghĩ tới đây sau, Trương Triều Phụng ninja gai mũi cấp trên xú vị, một lần nữa tương cái này một bọc phục giày rách kiểm tra một lần lại một lần, cẩn thận lật lần mỗi một đế giày cùng giày đệm. Từ làm công đến tài liệu, nghiên cứu một lần lại một lần. Sau đó, rốt cuộc cho ra một cái kết luận, cái này đặc sao chính là một bọc bình thường đến không thể tái phổ thông giày rách, tài liệu thủ công đều là không có chút nào đặc sắc, thời gian cũng là năm gần đây mới làm, nếu nói có cái gì đặc biệt địa phương, đó chính là đặc biệt xú. Người muốn làm bao nhiêu? Trương Triều Phụng âm xâm xâm nhe răng hỏi. 100 văn, không, một lượng bạc đi, không thể ít hơn nữa, đây là ta tổ thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Đao thoại vẫn chưa nói hết, chỉ thấy một bọc phục xú giày bị từ cửa sổ ném đi ra, tiếp theo Lưu Đại Đao liền bị cửa hàng trong tiểu nhị cấp chạy ra. Mẹ, còn dám cửa hàng đâu, một chút nhãn lực kình cũng không có, tốt bao nhiêu giày a, ta còn cũng không tin, lão tử đổi các cửa hàng thử một chút. Lưu Đại Đao ra cửa hàng sau, dùng sức gắt một cái đàm, một bộ lão tử không phục điệu bộ. Ai u, đang lúc Lưu Đại Đao muốn rời khỏi đổi một cửa hàng thử một chút thời điểm, chợt nghe phía sau truyền tới một tiếng giết heo vậy kêu gào, sau đó quay người lại liền thấy một quản gia bộ dáng người từ cửa hàng cửa trên bậc thang té xuống. Ai u, ai u, ai u, một tiếng ai u một cái động tác chân trái đừng đùi phải, hai tay phùng ngày, lấy mặt phát địa phát thông phát thông phát thông, từ trên bậc thang té xuống, vừa đúng té được Lưu Đại Đao dưới bàn chân. Đại gia cũng thấy được hắc là chính ngươi té, cũng đừng ỉ lại vào ta. Lưu Đại Đao khả ra sức ngao một cổ họng, hướng chúng nhân bày tỏ bản thân vô tội. Làm sao biết chứ, ta lão Trịnh không phải như vậy người. Trịnh quản gia nói xong đỡ Lưu Đại Đao chân đứng lên. Đa tạ vị này tráng sĩ, ra chân tương trợ, nếu không ta sợ rằng sẽ té thảm. Trịnh quản gia sau khi đứng dậy hướng Lưu Đại Đao bày tỏ cảm tạ. Lưu Đại Đao mặt mộng so với ta, hắn sao kia cứu ngươi nha, là chính ngươi lôi chân của ta đứng lên a, di tráng sĩ, xem ngươi mới vừa là từ cửa hàng đi ra, nhưng là sinh hoạt gặp phải khó khăn, phải làm thứ gì sao, mới vừa tráng sĩ đã cứu ta, để tỏ lòng cảm tạ, tráng sĩ cũng đừng đi làm phô, liền đem đồ vật giao cho ta đi, ta cấp tráng sĩ giá cao. Trịnh quản gia một bộ tri ân báo đáp dáng vẻ. Cái nào, đối cặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đây là ta đây cha từ nhỏ giáo dục ta đây, khụ khụ khụ, ngươi nói ra giá cao là thật. Lưu Đại Đao trước một câu nói hay là chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, sau một câu liền thay đổi mùi. Dĩ nhiên, ta lão Trịnh nhưng là tri ân báo đáp người, tráng sĩ phải làm nhưng là cái này bao vật. Trịnh quản gia nghiêm trang hỏi, ân ân, Lưu Đại Đao gật đầu liên tục, tráng sĩ ngươi liền nói ca giới đi, vật này ta lão Trịnh thu. Trịnh quản gia vỗ một cái Lưu Đại Đao trong tay bao phục, cảm nhận được trong bao quần áo dày, ngăn chặn nội tâm vui sướng, nghiêm trang nói. Hảo, Trịnh lão sảng khoái như vậy, ta đây cũng không dài dòng, cái này bao phục dày là ta đây tổ thượng truyền xuống, ta đây tổ thượng có nói, nếu là trong nhà gặp nan, cái này bao phục dày liền lấy đi làm, thấp hơn 20 lượng không bán. Bất quá, xem ngươi Trịnh lão sảng khoái như vậy, đối ta đây khẩu vị ta đây liền mạo hiểm bị tổ tông mắng, 10 lượng bạc nhiều một phần ta đây cũng không muốn. Lưu Đại Đao vỗ một cái ngực, một bộ sĩ vì người chi kỳ chết dáng vẻ. Người hắn sao ở cửa hàng chống đỡ chết mới dám mở miệng muốn một lượng bạc. 10 lượng bạc ngươi dày là dùng ngân tuyến làm sao? Trịnh quản gia thiếu chút nữa không nhịn được ói Lưu Đại Đao mặt nước miếng, bất quá nghĩ đến Triệu Đại Ưng giao phó, hay là chịu đựng hỏa khí chen làm ra một bộ khó coi tươi cười, hết sức không thôi móc ra 10 lượng bạc tương cái này một bọc phục xú dày mua. Bắt được bao phục sau, Trịnh quản gia không nói hai lời liền một đường tiểu bào chạy trở về Bắc binh mã ti ngõ hẻm Triệu phủ, hướng Triệu Đại Ưng hội báo tin tức tốt đi. Thật lấy được, vẫn còn ở trên bàn rượu Triệu Đại Ưng sau khi nghe, mặt tâm hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão gia giao phó chuyện tiểu liều mạng cũng phải hoàn thành a, nhìn, lão gia, đây chính là túi kia phục giày. Trịnh quản gia hiến bảo tự đem bao phục hiến tặng cho Triệu Đại Ưng. Hảo, hảo, hảo. Triệu Đại Ưng cao hứng dưới, một nói liên tục ba cái chữ tốt, chỉ cần giày này tới tay, Chu Bình An cho dù bắt được kia mấy cái phế vật cũng không có chứng dùng, lão tử tìm mấy người trên nóc doanh trong thiếu, hắn Chu Bình An có chứng cớ gì chứng minh kia mấy cái phế vật là lão tử doanh hạ binh. Dưới sự hưng phấn, Triệu Đại Ưng nhận lấy bao phục liền mở ra, phách tay móc ra một con giày tới. Triệu Đại Ưng thiếu chút nữa không có đem cách đêm cơm cấp phun ra ngoài, tiệc rượu thượng còn lại văn võ quan viên cũng là bị hun sắc mặt trắng bệch tứ chi vô lực. Thao, đây chính là ngươi mẹ nó liều mạng lấy được giày, đùa bỡn lão tử đâu. Triệu Đại Ưng nhìn trong tay đồ vá giày vải rách nộ phát xung quan, một tay đặt tại Trịnh quản gia trên mặt ít cũng ít không dưới tới. Cái này một bọc phục giày đều là đồ vá giày rách không có một con là trong quân doanh thanh bố ngắn ủng. Rõ ràng chính là bị người đùa bỡn, suy nghĩ một chút Chu Bình An lúc gần đi một màn kia nụ cười ý vị thâm trường, Triệu Đại Ưng một bầu nhiệt huyết trong nháy mắt xông lên đầu. Chu Bình An, ta với ngươi thế bất lưỡng lập, khoảnh khắc sau Triệu Đại Ưng một cổ họng giống giận phá vỡ Bắc binh mã ti ngõ hẻm yên lặng. Cách chương.